Chương 176, lại tới nữa, 16 tháng 6. Thượng Nhi, Tạ Tử An nói, vừa ngươi nói chuyện này á ngươi được đi hỏi ngươi nương. Chỉ cần ngươi nương đồng ý, là được tuy rằng trong lòng buông lỏng, nhưng Tạ Tử An lại nghe không quen Tạ Thượng miệng không chừng mực cái gì gọi là phu thê nhất thể. Ta không hy vọng cùng ta nhất thể tức phụ cùng gà tinh dường như trưởng hai cái chân gà. Tạ Tử An buồn bực nghĩ, Thượng Nhi nói chuyện chỉ đồ nhanh miệng, lại không nghĩ nghĩ chính hắn lại là đánh nơi nào đến có thể được hắn, cũng dám đương hắn mặt nói mẹ hắn dài gà tinh dường như chân gà vừa là như thế, vậy thì khiến hắn cùng hắn kia dài gà tinh dường như chân gà nương thương lượng đi thôi có bản lĩnh, hắn trước mặt mẹ hắn mặt cũng nói như vậy Tạ Thượng còn thật không chuẩn bị tốt đi gặp mẹ hắn. Đang nhìn qua văn nhân chân sau, Tạ Thượng tất nhiên là suy một ra ba liên tưởng đến mẹ hắn chân, sau đó liền cảm thấy xấu hổ lúc trước mẹ hắn liền không nguyện ý cho hắn biết nữ nhân bó chân sự tình, kết quả hắn chẳng những biết, hơn nữa còn khiến hắn nương biết hắn biết. Thật là không thể nhìn thẳng cha, Tạ Thượng ý đồ lừa dối quá quan, nương nghe của ngươi vậy cũng phải kinh nàng chủ. Tạ Tử An cười nhạo nói, từ xưa đều là nam chủ ngoài, nữ chủ trong, giống ngươi cưới vợ chuyện như vậy nhì. Nguyên đều nên ngươi nương quyết định. Tạ Thượng Tạ Tử An biết Tạ Thượng tâm tư hắn còn tại vì hôm kia sự tình trốn tránh mẹ hắn, nhưng Tạ Tử An lại không tính toán chiều nhi tử cái này phá tật xấu. Nam tử hán đại trượng phu, Tạ Thượng thầm nghĩ, không phải là nhìn cái nha đầu chân sao nhiều lớn một chút sự tình Thượng Nhi lúc trước bởi vì bất ngờ không kịp phòng, nhất thời dọa đến cũng liền bỏ qua dù sao người trên thân trưởng cái chân gà, ân vẫn là cái cá ướp muối vị chân gà, thật là có chút dọa người. Nhưng sự tình đi qua vài ngày, Thượng Nhi ha có nguyên nhân vì việc này lại trốn tránh chính hắn nương. Đạo lý tục ngữ đều nói Nhi không chê mẫu xấu, cậu không chê nhà nghèo hắn tức phụ vân. Thị bọc kia chân nhỏ thật là không rất đẹp mắt, nhưng là không đến lượt Thượng Nhi cái này làm Nhi tử đến ghét bỏ hắn đều còn chưa ghét bỏ đâu nghĩ ngợi. Tạ Tử An lại nói, Thượng Nhi, hôm nay 15. Sáng sớm ta đi ngũ phúc viện thỉnh an thời điểm, lão thái gia còn chuyên môn hỏi ngươi. Ngươi hiện vừa là tốt. Ngược lại là đi cho lão thái gia cùng ngươi nương nhìn một cái, cũng tốt làm cho bọn họ yên tâm. Thái gia gia cũng biết Tạ Thượng càng trột dạ. Chẳng lẽ ngươi đều chuyển ra ngũ phúc viện còn trông cậy vào lão thái gia không biết Tạ Thượng không phản bắt được. Được rồi, nhanh chóng đi đi. Tạ Tử An nhìn xem Tạ Thượng ghét bỏ nói, chẳng lẽ ngươi còn tính toán trốn ta nơi này trốn một đời, không gặp người. Tạ Tử An tức lên tiếng, Tạ Thượng tuy rằng còn muốn tránh. Nhưng đến cùng vẫn là dây dưa đổi đi ra ngoài xiêm y ở viện môn trước đứng ổn. Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn ngày dự đoán một chút mặt trời độ cao, trong lòng đo lường được, hôm nay 15, sớm đi cùng hắn thái gia thỉnh an thúc gia các trưởng bối không ít, hắn nếu hiện tại đi gặp hắn thái gia gia. Hỏi han ân cần chỉ sợ được cùng những kia thúc gia ăn cơm trưa mới có thể đi ra ngoài, cho nên hắn hay là trước đi mẹ hắn nơi đó đi. Quyết định chủ ý, Tạ Thượng hít sâu một hơi. Sau đó Phương cùng thường ngày ngẩng đầu ưỡn ngực cầm đem quạt xếp đi nhanh bước ra phụ thân hắn Thanh Vân viện viện môn, hắn bốn tiểu tư lập tức chạy chậm đuổi kịp. Tuy rằng trong lòng như cũ lo sợ Tạ Thượng còn lo lắng trong chốc lát cùng mẹ hắn hai bên gặp mặt khi xấu hổ, nhưng từ chân đạp ra viện môn sau Tạ Thượng liền cùng thường ngày nửa điểm không dừng lại nhất khí đi tới mẹ hắn Minh Hà viện. Tạ gia đại trạch người nhiều phức tạp. Tạ Thượng biết hắn nếu ngay cả đi gặp mẹ hắn đều do dự dự. Ngày mai còn không biết sinh ra cái gì lời đồn đại đến Minh Hà viện trông cửa bà mụ xa xa nhìn đến Tạ Thượng một hàng lập liền chạy tới đưa tin, cho nên đãi Tạ Thượng tiến viện thời điểm bọn nha đầu đều đã tạo mối phòng hảo hạng mảnh. Vì thế, Tạ Thượng chỉ có thể tiếp tục một khắc cũng không dừng đi vào nhà chính, đi thẳng đến mẹ hắn trước mặt. Nương, Tạ Thượng vừa chắp tay cùng Vân Thị hành lễ liền bị sốt ruột chờ Vân Thị kéo ngồi ở nàng bên cạnh. Đi qua ba ngày. Vân Thị tuy rằng thân tại Minh Hà viện nhưng một trái tim lại toàn hệ tại con trai của Thanh Vân viện trên người không sai biệt lắm. Mỗi bữa cơm Vân Thị đều muốn chuyển Tạ Thượng tiểu tư tới hỏi lời nói, hỏi thăm Tạ Thượng ăn chút cái gì, uống chút cái gì, làm chút cái gì, hay không lại phun qua. Tuy rằng từ tối hôm trước khởi Vân Thị liền nghe nói nhi tử tại Tạ Tử An tỉ mỉ chăm sóc hạ ăn được ngủ được không lại phun qua, nhưng đến cùng là thai nghe là giả. Nay cuối cùng mắt thấy mới là thật nhìn đến nhi tử chính mình đi tới hỏi an, Vân Thị trong lòng tất nhiên là vui vẻ vô hạn. Thượng Nhi, Vân Thị thân thiết cười nói, xem ra vẫn là ngươi cha kia viện nuôi người, bất quá ba ngày, ngươi nhưng liền tốt lắm vì sợ rằng nhi tử xúc cảnh sinh tình nhớ tới không nên nghĩ chuyện. Vân Thị không hề đề cập tới lúc trước sự tình không nói, hơn nữa cũng không đề cập tới nhường Tạ Thượng chuyển về ở, mắt thấy mẹ hắn giống như bình thường vẻ mặt ôn hòa, Tạ Thượng đề ra một đường tầm cuối cùng chậm rãi để xuống mẹ hắn không sinh hắn khí, thật là quá tốt, đã tốt lắm. Nương Tạ Thượng cười nói, cha trong thư phòng có thật nhiều lời bản, nhưng có ý tứ nhìn đến khi nói chuyện nhi tử dần dần đi mới tới khi câu nệ, Vân Thị treo vài ngày tâm, cũng cuối cùng về chính vị chuyện này có thể xem như dấu qua. Vân Thị trấn an nghĩ, con trai của nàng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng ngây thơ không lo Minh Hà viện đi ra Tạ Thượng lại đi hắn thái gia ra Ngũ Phúc viện. Bước vào viện môn, Tạ Thượng tại đi chính hắn đông viện nhi giao lộ dừng lại một chút, liền lại tiếp tục hướng lên trên phòng đi. Hay là trước đi gặp thái gia ra đi, Tạ Thượng thầm nghĩ, hắn cũng đã so ngày xưa tới đã muộn, từ lúc được Đào Thị lời nói sau, vệ thị vẫn tính toán như thế nào có thể gặp lại Tạ Thượng một mặt. Thượng ca nhi tuy nói muốn thành thân, vệ thị nghĩ, nhưng hôn sự này hiện không phải còn chưa định sao, cho nên, cuối cùng có thể hay không thành hiện thật đúng là nhị nói. Đại nãi nãi nếu nói văn nhân cùng kia Lý gia cô nương mệnh Lý Lục Hướng, nhưng hướng chuyện này từ trước đều là song phương, lẫn nhau. Không chuẩn chỉ cần văn nhân lưu lại thượng ca nhi bên người liền có thể hướng được mối hôn sự này không thành, như thế kia Lý gia cô nương không làm được thiếu phu nhân, nhà nàng văn nhân liền có thể tiếp tục lưu lại thượng ca nhi bên cạnh con gái nàng văn nhân nhân tài xuất chúng, niên hoa vừa lúc, nàng thật không cam lòng văn nhân mất hầu hạ thượng ca nhi thể diện sai sự, ra đi sau chỉ có thể xứng cái tiểu tư. Hôm nay 15, vệ thị dự đoán Tạ Thượng được đến cùng lão thái gia thình an, cho nên từ sớm liền dặn dò bà mụ nha đầu tại cửa viện canh chừng chờ Tạ Thượng nhất đến liền bay tới nói cho. Vệ thị nghe tiểu nha đầu Hoàng Ly đến nói thượng ca nhi đi chính viện cho lão thái gia thỉnh an đi, lập liền đứng dậy đi viện môn đi. Kết quả mới vừa đi tới tiền viện, liền nhìn đến Đào Thị đánh bên ngoài đến. Bốn mắt nhìn nhau, Đào Thị mặc dù không có nói chuyện, nhưng vệ thị trong lòng lại là trầm xuống. Đào tẩu tử, vệ thị gian nan hỏi, ngươi bây giờ lại đây nhưng là đại nãi nãi có cái gì phân phó? Đào Thị thương xót nhìn mình khăn tay dao, nhẹ giọng nói, Tú Chi, chúng ta vào phòng nói đi. Vệ thị đứng bất động, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía viện môn. Đào Thị khuyên giải an ủi, Tú Chi, ngươi nghe ta một câu khuyên. Đại nãi nãi cho ngươi qua hôm nay lại chuyển, liền đã là niệm tình cũ. Hôm nay cái này thượng ca nhi nếu là mình đến, đại nãi nãi nhất định cho ngươi cùng hắn nói chuyện, nhưng nếu không đến, kia đại nãi nãi cũng không thể bạch nhìn xem ngươi hỏng rồi trong phủ quý củ. Không thì, nếu để cho đại gia biết ngươi ngăn cản thượng ca nhi đường, không nói ngươi một nhà đều không cái tốt, chính là đại nãi nãi đều có không phải. Nhìn đến vệ thị nhìn xem viện môn đôi mắt rủ xuống, Đào Thị không ngừng cố gắng, Tú Chi, ngươi cũng không thể quăng nghị văn nhân. Ngươi còn nhiều hơn nghĩ một chút nam nhân, ngươi cùng ngươi hai đứa con trai A Tạ Lao Thái gia Tạ Phong trước hết nghe Tạ Tử An nói qua Tạ Thượng chuyển ra ngoài nguyên do, hai ngày nay cũng thật quan tâm Tạ Thượng. Lao Thái gia tình đời thông suốt, kiến thức rộng rãi, thật lo lắng chắc trai lúc này cho dọa ra nguy hiểm đến. Cho nên Tạ Thượng nhìn đến Tạ Thượng như thường đến thỉnh ăn cũng là phi thường cao hứng, không hổ là hắn hảo xem con cháu, tâm lớn mật khỏe mạnh, không sợ phụ nhân huế sự tình. Bất quá ngại với hôm nay 15, hắn nhiều người ở đây ở nhà 12 con trai đều mang theo con cháu đến thỉnh an ăn cơm, Tạ Phong thật không tiện trước mặt mọi người cùng Tạ Thượng nhiều lời, thay mặt Tạ Thượng giúp đỡ lễ sau, ha ha cười nói, Thượng Nhi à, ngươi lúc này tốt vết sẹo nên nhớ đau a, lần tới thân thể lại nóng, cũng đừng lại tham lệnh ăn băng. Tạ Thượng vừa nghe liền hiểu, hắn thái gia ra đây là đang cho hắn tô lại bổ đâu. Tạ Thượng lập tức nhanh chóng thỉnh tội nói, thái gia ra, Thượng Nhi bất hiếu. Nhường ngài lão lo lắng, đang ngồi mặt khác thập nhị phòng người lúc trước cũng đều nghe nói Tạ Thượng thỉnh làng chung xem bệnh sau đó lại từ lao thái gia nơi này chuyển ra ngoài sự tình, từ cũng ít không được ngầm hỏi thăm. Chờ bọn hắn nghe nói Tạ Thượng lúc này bệnh được đột nhiên, mà bệnh phát sau thái độ khác thường bị Tạ Tử An tiếp vào thư phòng, liền cho rằng Tạ Thượng lúc này sợ là giữ nhiều lành ít, hắn đại bá Tạ Tử Viễn, Tạ gia chân chính đích tôn trường tôn. Không phải chính là như vậy khó hiểu không có sao, trong lúc nhất thời các gia liền khởi tâm tư, dù sao sự tình không phải bọn họ làm, Tạ Tử An lại nổi giận nổi điên cũng điên không đến trên người bọn họ. Cho nên hôm nay sáng sớm liền toàn mang theo từng người tiền đồ con cháu đến lao thái gia cái này viện lộ mặt đến. Sáng sớm bọn họ nhìn đến chỉ Tạ Tử An một người đến thỉnh an trong lòng còn có chút may mắn, cảm thấy lao thiên có mắt có thể xem như muốn thu Tạ Thượng cái này ma vương đi. Nhưng bây giờ nhìn đến Tạ Thượng chính mình đi đến thỉnh an, liền toàn giống nước lạnh thêm thức ăn, lạnh cả người. Tạ Thượng cái này tai họa mệnh thật không phải bình thường cưng rán, lại làm cho bọn họ lại cao hứng hụt một hồi. Tạ Phong cười ha hả phải xem mãn đường con cháu, tựa hồ một chút cũng không chú ý nói người chung. Quanh bỗng nhiên yên lặng, Cố Tử cao hứng nói ra, Thượng Nhi, ngươi cái này dạ dày vừa mới tốt, ẩm thực còn phải lưu tâm. Ta nơi này ngọ thường ăn tịch, không thể thiếu thức ăn mặn đầy mỡ. Cho nên hôm nay ta liền bất lưu ngươi, ngươi uống cái này ly trà liền ra đi, sau đó lại thay ta mang câu cho ngươi trà, khiến hắn ngọ thường cũng đừng đến. Liền nói ta mà nói, khiến hắn hảo hảo ở nhà ôn thư, nay thu kết cục hảo hảo khảo cái cử nhân trở về, liền là hiếu kính ta nghĩ cho hắn cha tiện thể nhắn. Tạ Thượng phòng hảo hạng đi ra liền một chân chạy trở về phụ thân hắn thư viện, qua đông viện giao lộ thời điểm ngay cả đều không chạm. Nghe được Hoàng Ly đến nói Tạ Thượng xuất viện đi, vệ thị nhẫn mại nữa không nổi, ôm văn nhân đau khóc thành tiếng. Con của ta à, vệ thị khóc nói, của ngươi mệnh thế nào cũng khổ như vậy a. Văn nhân nguyên bản đã khóc vài ngày, hiện nghe nàng nương như thế vừa nói càng cảm thấy nhân sinh vô vọng, cực kỳ bi thương. Đào thị nhìn xem thương tâm, không thiếu được theo thương tâm một hồi. Đào thị thương tâm về thương tâm, lại không có rơi lệ, nàng trong chốc lát còn phải cho đại nãi nãi đáp lời đâu, khóc đỏ mắt tình nhưng là phạm úy. Tạ Tử An nhìn đến Tạ Thượng vào phòng, lập tức hỏi, Thượng Nhi, ngươi hôn sự thế nào, nói ngươi nương đồng ý sao cha? Tạ Thượng mặt toát mồ hôi nói, hôn sự, ta còn chưa có cùng nương nói. Tạ Thượng tuy rằng hôn, nhưng là không về phần hôn đến đi chọc mẹ hắn trái tim, nói hắn ghét bỏ chân nhỏ, cho nên muốn cưới cái chân to tức phụ. A, Tạ Tử An nghe vậy cả cười. Tạ Thượng vì Tạ Tử An cười đến chột dạ, bất đắc dĩ vì chính mình giải thích nói, cha, cái này ta tính toán buổi chiều lại đi một chuyến Quế Trang. Chờ ta đem cái này hôn sự trước thương lượng với Lý Bá Phụ tốt, sau đó lại cùng ta nương đề ra cũng không muộn. Kinh Tạ Thượng nói như vậy, Tạ Tử An phương tỉnh ra hôn sự này Lý Mãn Độn còn chưa ứng đâu, trong lúc nhất thời cũng là có chút ngượng ngùng. Thượng Nhi, Tạ Tử An cũng chỉ có thể cùng mình giải thích nói, từ xưa đều là chuyện tốt nhiều mà. Người nghĩ lại đi HNG Quế Trang cũng đúng. Chẳng qua hôm nay 15 không thích hợp nghỉ thân, ngươi ngược lại là ngày mai đi mới tốt. Mà hôm nay buổi chiều lại nhường Tạ Phúc đi miếu thành hoàng thỉnh cầu mấy tấm kim quang phủ đến. Kia Lý gia hiện hữu chưa sang tháng sản phụ, xui vô cùng. Ngươi lần trước đi Lý Mãn Độn ra khi không uống nước bùa, kết quả ra đến liền bị bệnh một hồi. Sau này, ngươi đi ra ngoài cũng không thể còn như vậy xem thường. Tạ Thượng nghe hữu lý tất nhiên là liên tục xưng là. Ngày 16 tháng 6 sớm, Tạ Thượng điểm tâm sau uống Tạ Phúc lấy đến kim quang phù hỏa táng nước đùa phía sau mới đi ra ngoài. Tạ Thượng lần này đi ra ngoài như cũ ngồi Tạ Phúc xe la. Nghe được Lục Hổ chạy vào nói Tạ Thượng cùng Tạ Phúc lại tới thì Lý Mãn Độn có chút giật mình. Đi qua 3 ngày Tạ gia tin tức hoàn toàn không có, Lý Mãn Độn còn tưởng rằng đối phương biết khó mà lui, sửa chủ ý. Đối với này, Lý Mãn Độn cũng là lo được lo mất. Lý Mãn Độn cảm thấy Hồng Tảo có thể ở nhà cố nhiên là tốt, nhưng bỏ lỡ một cái Tạ Thượng như vậy kim quy rể cũng là thật đáng tiếc. Hiện nghe được Tạ Thượng lại tới, Lý Mãn Độn trong lúc nhất thời cũng không biết nên thích làm ưu Lý Đào Hoa Tử. Nghe nói Tạ gia cố ý kết thân sau liền so anh của nàng Lý Mãn Độn còn muốn kích động, từ xưa đều là vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tức Lý Đào Hoa nghĩ, toàn bộ chi thủy thành liền tính ra Tạ gia dòng dõi cao nhất, cho nên Lý Đào Hoa đặc biệt không hiểu anh của nàng vì sao cắn chết Hồng Tảo không bó chân, không chịu đem Hồng Tảo gả cho Tạ Thượng. Không phải là bó chân sao, Lý Đào Hoa nghĩ như vậy, nếu thành trong kẻ có tiền đều bọc, Hồng Tảo có cái gì không thể bọc. Lý Đào Hoa mắt thấy nói bất động anh của nàng, liền chạy đến Nguyệt Tử trong phòng đi khuyên Vương Thị. Mới đầu Vương Thị nghe Lý Đào Hoa nói được hoa tốt đạo tốt cũng là động tâm, nàng có con vạn sự đủ. Hiện duy nhất còn muốn bận tâm cũng không phải là Hồng Tảo tương lai có thể gả hảo nhân ra, một đời hưởng phúc sao, nhưng nghe được muốn Hồng Tảo bó chân sau, Vương Thị mộng liền tỉnh. Nàng trực tiếp nói cho Lý Đào Hoa nói, Đào Hoa, ngươi đừng nói, nhà ta Hồng Tảo không bó chân, ta tuy rằng không gặp đến Kim Phượng bó chân sau dáng vẻ, nhưng hướng ngươi ca ra mà nói mấy chuyện này kia. Ta liền không thể đem Hồng Tảo đẩy mạnh cái kia giường sưởi. Hồng Tảo tuy là nữ hài nhi, đó cũng là trên người ta rớt xuống thịt, ta làm không ra đánh gãy nàng chân xương chuyện, cũng không cho người bên ngoài làm. Lý Đào Hoa hảo tâm không hảo báo chạm nhất mũi cho, nguyên lại nghĩ rội ra đi, như nờ dê ngại nhi tử vào thành đọc sách còn phải thác lại ca tẩu hỗ trợ, chỉ có thể lại nhìn xuống. Hiện nghe được Tạ gia người tới, Lý Đào Hoa bụi đi xuống tâm lại không nhịn được dục dịch. Ca, Lý Đào Hoa nói, ngươi còn không mau đem người mời vào đến, xem bọn hắn còn nói cái gì nói không chính xác. Nhà bọn họ suy nghĩ nghĩ, liền không muốn Hồng Tảo bó chân đâu. Đi qua vài ngày, Lý Đào Hoa xem như nhìn ra, anh của nàng tẩu không phải không động tâm, nhưng ngại với kia cái gì bó chân quá tra tấn người, mới không chịu nhả ra. Cho nên, Lý Đào Hoa nghĩ, cái này Tạ gia nếu là có thể không yêu cầu Hồng Tảo bó chân liền tốt rồi. Lý Mãn Độn đi khách đường gặp Tạ Thượng, Hồng Tảo thu thập trà bánh cho Lục Hổ đưa qua, sau đó chính nàng cũng không nhàn rỗi, như cũ đi khách đường ngay trước mặt Tạ Phúc Quang Minh chính đại nghe lén. Cha nàng thành thật, Hồng Tảo nghĩ, trước đã làm cho Tạ đại gia lão hồ ly kia lừa gạt một lần, hiện cũng không thể lại Tạ Thượng cái này tiểu hồ ly nói. Đối với Hồng Tảo làm nhân không cho, Tạ Phúc cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng khuyên giải an ủi chính mình nói, tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn, cái này Hồng Tảo tiểu thư nếu có thể gọi hắn ra đại gia nhìn chung cưới làm con dâu, tính nết tự nhiên cũng là cùng đại gia, thượng ca nhi đồng dạng dám nghĩ dám làm, không thể theo lẽ thường đẩy chi bá phụ. Khách đường trong Tạ Thượng cùng Lý Mãn Độn thành khẩn nói ra, trước Hồng Tảo muội muội cùng ta nói bó chân, không có ý nghĩa. Nhà ta suy nghĩ vài ngày, cảm thấy Hồng Tảo muội muội nói được có lý. Nữ nhân này bó chân thật là lao mệnh tổn thương tài, không có ý nghĩa, cho nên ta đã nói với phụ mẫu, không cho Hồng Tảo muội muội bó chân cái gì chuẩn bị lại lấy bó chân nói chuyện từ chối. Lý Mãn Độn sợ ngây người, Quý Lâm lúc trước sẽ dạy hắn một cái cự hôn lý do thoái thác, hiện tại cái này lý do thoái thác không dùng tốt. Phía dưới muốn thế nào làm?